Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 749 phiếu thịt. Bất quá một cái thanh nhã tuyệt luân, một cái lãnh diễm trác tuyệt, song song nằm ở nơi đó. Như thế nào đều có loại hoạt sắc sinh hương cảm giác ở cái này cửa động ở ngoài ngoại sườn trên đất. Trống, một đám người đóng giữ, bề ngoài trở nên vô cùng khủng bố lãnh thấy huyết mặt vô biểu tình đến ngồi. Dưới đất, phía sau là hàn mũi tên cùng Lâm nói đám người, hàn mũi tên nhìn cách đó không xa cửa động. Liếm liếm đầu lưỡi, lão đại, này hai nữ nhân chính là cực phẩm. Tận dụng thời cơ a, đốn hạ. Hắn lại bồi thêm một câu, chạm vào các nàng, nếu là làm kia đại ly đã biết, tất nhiên có thể làm nàng sống không bằng chết, sống không bằng chết sao? Lãnh thấy huyết trong mắt xâm hàn, hắn hiện tại dáng vẻ này, chính là toàn bái kia đại ly ban tặng, lường trước, cũng chỉ có trả thù bên người nàng người, tài năng, nghĩ đến như thế, lãnh thấy huyết đứng lên, đi hướng cửa động, bất quá vài bước lộ khoảng cách mà thôi. Hắn không một hồi liền đến cửa động phía trước, nhìn chằm chằm bên trong ngọc thể ngang dọc hai người. Hắn khóe miệng gợi lên, kia hư thối động lại sau trở nên ô hải đến khuôn mặt giờ phút này dữ tợn khởi khủng bố đến cười, đột. Nhiên, một bàn tay hoành ở hắn phía trước, trên tay còn dừng lại một con bướm, lãnh thấy huyết. Quay mặt đi, nhìn chằm chằm ngăn cản chính mình người kia. Con bướm hương, người đây là muốn cản ta. Con bướm hương nghiêng mặt, nhìn lãnh thấy huyết kia khủng bố mặt, trong lòng miễn bàn nhiều ghê tởm, nhưng là trên mặt ý cười nhợt nhạt, nơi nào, làm liệt vân một cái thành viên, ở phía trên đại nhân còn chưa có mệnh lệnh thời điểm. Ta muốn bảo đảm phiếu thịt không ngại, đốn hạ, nàng tiếp tục cười, mà làm một nữ nhân, ta không quen nhìn mà thôi, hảo đi, chủ yếu nguyên nhân chính là không quen nhìn, lãnh thấy huyết tức giận. Đó là cười lạnh, ta như thế nào cảm thấy ngươi thiên hướng đại ly kia đám người đâu. Đừng quên, nàng chính là phá hủy chúng ta tổ chức kế hoạch ai u. Nói giống như ngươi một chút trách nhiệm đều không có dường như. Lãnh thấy huyết, thẳng thắn điểm nói đi. Nếu lần này các đại nhân thật sự đối với ngươi vừa lòng, ngươi liền sẽ không bị phái tới trong cửa. Cho nên, đừng dùng để trước kia một bộ tới chất vấn ta. Con bướm hương loại này tâm tư tinh xảo đặc sắc người sớm đã sáng tỏ thế cục. Đối với trước kia lão đại lãnh thấy huyết, đó là một chút tôn kính cũng không có. Ngược lại đi lên trước một bước, miệt thị đến nhìn chằm chằm lãnh thấy huyết. Nếu ta là ngươi, ở thực lực của chính mình còn chưa khôi phục phía trước, là sẽ không như vậy ngớ ngẩn. Lãnh thấy huyết lạnh lùng nhìn chằm chằm con bướm hương một hồi. Nửa ngày, cười lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, hắn vừa đi, con bướm hương phía sau liền nhiều một người. Người như vậy chọc bực hắn cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Phía trên còn không có triệt hồi hắn địa vị, Diệp Mang nhàn nhạt nói, xem hắn hiện giờ này cấp hỏa. Công tâm, lý trí toàn vô bộ dáng cũng biết phía trên sẽ không lại trọng dụng. Người cũng không phải không biết, phía trên luôn luôn không thích thất bại còn không biết vì sao mà bại phế vật. Đúng rồi, người kia người trong lòng bị nhốt ở bên kia đi. Giống như bên kia đã bắt đầu ép hỏi. Lấy nàng sắc đẹp. Đương nhiên, ta đối với ngươi kiến nghị là, dù sao nàng đều sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi không bằng thừa cơ hội này bá vương ngạnh thượng cung được. Hảo quá tiện nghi những người đó, con bướm hương cười đến thực nghiền ngẫm, Diệp Mang biểu tình vô. Cùng khó coi. Tiện đà nặng nề thở dài, cái gì cũng chưa nói. Xoay người rời đi, trừ bỏ con bướm hương theo như lời biện pháp này. Tựa hồ, hắn cũng chỉ có thể có hai loại lựa chọn. Phản bội tổ chức, hoặc là, thờ ơ, Diệp Mang vừa đi. Con bướm hương liền hừ hừ tiểu khúc, lại quay đầu nhìn bên trong hai nữ nhân liếc mắt một cái. Như vậy mỹ nữ nhân nếu là bị kia sử bát quái đạp hư, cũng thật liền đáng thương lạc. Bất quá ta cũng chỉ có thể chắn một lần mà thôi. Lần thứ hai liền xem các ngươi chính mình tạo hóa, dừng một chút. Nàng cười, nếu các ngươi người tới kịp nói, con bướm hương xoắn mảnh khảnh vòng eo vừa định đi. Đột nhiên thân mình cứng đờ, không thể nề hà đến đi vào trong động. Sau đó một cái càng thêm mảnh khảnh bạch y bóng dáng xuất hiện ở cửa động bên cạnh dưới tàng cây. Bóng cây loang lổ, Thiên Sơn Mộ Tuyết Tiêm Mỹ khuôn mặt như ẩn như hiện, tay nàng chỉ còn thủ sẵn trên eo kiếm. Ánh mắt nhìn quanh quanh mình liếc mắt một cái, cũng không một tiếng động đến đi vào trong động. Đầu ngón tay bắn ra, cửa động xuất hiện một tầng ma huyễn trong suốt lá mỏng. Chớp mắt, liền đem nàng cùng con bướm hương thân ảnh cấp lộng không có. Bên ngoài bộ xem ra là cái dạng này, trong động, con bướm hương cười nhạt đến nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết. Thực hiển nhiên, vừa mới nàng tránh được một lần tử kiếp, liền vì một lần không quen nhìn mà thôi, Thiên Sơn cô nương thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy liền tìm tới rồi địa phương. Bất quá ta tưởng, hai người kia ngất qua đi, ngươi sợ là không dễ dàng như vậy mang đi các nàng. Nếu ngươi giết ta nói, liền càng không dễ dàng, ân. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn nàng, cũng mỉm cười, ta không muốn mang đi các nàng, ngạch. Nói, bị chảo người man nhiều, đều phân ở bất đồng hang động bên trong. Tự hồ là vì dự phòng bị cùng nhau cứu đi, nhưng là trông coi người, thật là không nhiều lắm, chỉ là Liệt Vân người cũng không có làm chờ cá lớn đưa tới cửa. Hiện tại, bọn họ đã ở chuẩn bị dùng tiểu ngư tạc ra cá du, tỉ như, Lâm Giang Tuyết đứng ở cửa động phía trước. Nhìn phía trước Ô Sơn đám người, biểu tình nhàn nhạt ở Ô Sơn đám người phía trước. Còn có một cái hắc y khoan mặt hán tử. Thực lực của hắn cũng không phải là Lãnh Thấy Huyết có thể so. Cũng là địa vị càng cao với hắn. Ngoại hiệu Hắc Sơn, giờ phút này biểu tình có chút tà khí. Nhìn chằm chằm Lâm Giang Tuyết, trên dưới đánh giá vừa lật. Đó là cười, đều nói bên sông có Thanh Vân Tiên Tử có 102 nam lâm. Bất quá ta xem này Thanh Vân Đệ Nhị Tiên Tử cũng là không tồi sao. Vẫn là Lâm Giang Tiên muội muội. Ha, vừa mới cười. Hắn mặt liền lập tức bản xuống dưới, lạnh lùng nói, đem các ngươi Thanh Vân bí pháp đều cho ta viết ra tới, bằng không liền bối ra tới. Đương nhiên, nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, cũng lấy ra tới đi. Lâm Giang Tiết biểu tình lạnh nhạt, liếc mắt nhìn hắn, Liệt Vân không phải sát thủ tổ chức, khi nào biến thành đạo phỉ. A, dù sao chúng ta chỉ cần tài. Hắc Sơn lại cười ha hả. Sau đó bản hạ mặt, nếu ngươi không cho tài, như vậy, chúng ta muốn chính là sắc. Ta tưởng không có một cái tiên tử nguyện ý bị người cởi sạch treo ở trên cây đi. Nếu Lâm Giang Tuyết cô nương nguyện ý nói, ta Hắc Sơn nhưng thật ra nguyện ý cống hiến sức lực. Bên cạnh rất nhiều sát thủ đều cười. Thật sự, sát thủ bên trong, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có. Người nói cái loại này cái này sát thủ không quá Lãnh Tang Thương nho nhã đại thúc. Ở chỗ này là cực nhỏ. Đa số người đều kỳ kỳ quái quái, xấu còn rất nhiều, từ nhỏ đại đại đều là Lâm Giang Tuyết khi dễ. Người khác, hiện tại bị nhiều người như vậy ý dâm. Lâm Giang Tuyết rũ mắt. Các ngươi dược ti rằng tương đối lợi hại. Bất quá chúng ta Thanh Vân còn có một loại tự bạo biện pháp. Không cần nguyên lực thôi phát. Lấy bản thể của ta linh hồn tự bạo. Các ngươi những người này đại khái có chứa 1/3 chôn cùng. Muốn hay không ta cống hiến sức lực. Lâm Giang Tuyết cũng là cười. Tươi cười thực lãnh. Ô Sơn đám người theo bản năng sắc mặt biến đổi. Hơn phân nửa người theo bản năng sau này lui bước. Chỉ có Hắc Sơn hắc mặt. Tàn nhẫn cười dữ tợn. Thực hảo. Thật lâu chưa thấy qua như vậy hăng hái nữ nhân. Ta đảo muốn nhìn một chút. Người dám không dám tự phơi. Lâm Giang Tuyết không tỏ ý kiến, nheo lại đôi mắt, thân thể phía trên bỗng nhiên mạn khởi nhàn nhạt bạch quang, dầm. Mọi người toàn bộ lui bước, lui bay ra đi. Hắc Sơn cũng là nhíu mi. Vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hỗn tương đương chứng, trúng kế. Hắn trương tay chiều mấy mét xa Lâm Giang Tuyết chộp tới. Lúc đó, Lâm Giang Tuyết phía sau vươn một bàn tay, đem Lâm Giang Tuyết vòng eo một ôm, kéo đến phía sau, chính mình tiến lên, ngang nhiên đối thượng Hắc Sơn một trường. Oanh, oanh kích, bụi đất cuồn cuộn lên. Hắc Sơn thấy được Lâm Giang Tuyết phía trước hắc y nam tử. Là ngươi, hừ, không nghĩ tới Quỷ Khuyết Tông Quỷ Khuyết không đi cứu chính mình sư muội, ngược lại tới cứu Lâm Giang Tuyết. Quỷ Khuyết biểu tình lạnh băng, lại cười như không cười. Ta đi nhầm địa phương không được sao? Người có thể buông ra ngươi tay. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, Lâm Giang Tuyết sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa đứng ở đại thạch đầu thượng bạch y nam tử. Bạch y phiêu phiêu bên sông thượng tiên. Lâm Giang Tiên ánh mắt lạnh lạnh quét Quỷ Khuyết liếc mắt một cái, đầu ngón tay câu kiếm, nhất kiếm sát hướng trước mắt rất nhiều sát thủ. Bất quá tại đây nhất kiếm gặp phải này đó sát thủ phía trước, oanh, cái này trong hạp cốc có mặt khác một chỗ đã là bùng nổ kinh thiên vang lớn. Ha, là bên kia người là nhiều nhất, các ngươi người chết chắc rồi. Con cá thượng câu, Hắc Sơn thực lực cùng Quỷ Khuyết không sai biệt lắm, giờ phút này công giết thời điểm, bừa bãi cười to. Bên kia giam giữ chính là một Diệp Tiêu Tương bọn họ. Qua bên kia người là ai? Lâm Giang Tiết nhíu mày hỏi Lâm Giang Tiên. Lâm Giang Tiên quay đầu nhìn lại, không biết, chúng ta là cùng Giang Xuyên bọn họ cùng nhau tới, đã phân tán mở ra. Lường trước, qua bên kia người cũng là không ít, một Diệp Tiêu Tương bên này. Thật là Alexander, sát thủ binh đoàn người cũng là nhiều nhất, yếu nhất cũng cùng Lâm Giang Tiết không sai biệt lắm. Trong đó vài cái có thể so với Quỷ Khuyết bọn họ. Mà mạnh nhất một cái, chính là Giang Xuyên phía trước cái này áo xám nam tử, xoát xoát xoát. Kiếm sát công phòng mạnh mẽ, cửa động. Đường quân y bốn nữ nhìn trước mắt giết chóc, trong lòng có chút sốt ruột. Ai? Người tới quá ít. Tiêu Tương, người không phải cùng kia họ Tả yêu nữ quan hệ thực không bình thường sao? Xưng sao không gặp nàng tới cứu ngươi? Một Diệp Tiêu Tương biểu tình một ngưng, xem cũng chưa xem nàng, chỉ là đạm đồng tử, nhàn nhạt nói, đại hạ người đều bị giam giữ nhiều như vậy, như thế nào có thể tới cứu ta? Huống chi trước mắt thế cục nguy hiểm, tới ngược lại không hảo. Ô ô, Đường quân y vừa định tiếp tục tổn hại một chút đối phương, lại là thấy được một người, Liên Thành xỉu nha. Người vị hôn phu tới, những người khác còn không biết một Diệp Tiêu Tương cùng Liên Thành xỉu lén sự tình. Đều còn tưởng rằng này hai người là vị hôn phu thê, cho nên hắn tới cũng không gì đáng trách. Một Diệp Tiêu Tương nhíu mày, hắn xem ra vẫn là vị hôn phu hảo. So với cái kia đại ly, Đường quân y cũng liền dám ở lúc này điên cuồng bôi đen đại ly. Phong Linh lạnh lùng nói, chính mình không ai cứu, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Ta, đột nhiên, Liên Thành xỉu kiếm, thứ hướng về phía Giang Xuyên phía sau lưng. Giang Xuyên sắc mặt biến đổi, chỉ khó khăn lắm trốn tránh, lại là bị đối diện người áo xám phốc nhất kiếm đâm thủng. Ha, Liên Thành làm tốt lắm. Người áo xám cười to. Chưa xong còn tiếp, hết chương.